Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, Phương Nghiệp. Dương Trần nhìn trước mắt vênh vang đắc ý huyết linh phủ 5 người. Trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, lập tức hơi một do dự, nhiều hứng thú mà hỏi, các ngươi xác định, có thể giết chết ta? Cái kia huyết linh phủ 5 người, nghe chút Dương Trần hỏi như thế nói, tất cả đều sững sờ, sau đó liền cười vang đứng lên, nghe được không, tiểu tử này còn tưởng rằng tại linh vực đâu, ha ha, cũng khó trách sẽ như thế, xem ra là một cái gì cũng đều không hiểu người mới, coi là có thể tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ, tiểu tử, ta cho ngươi biết, nơi này là huyết hạn giới. Các ngươi linh huyền tông người, tới nơi đây hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm người kia dăm ba câu, thần sắc bên trong, mang theo một loại nồng đậm vẻ khinh thường. Nhìn Dương Trần liền như là nhìn tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Bọn hắn còn tưởng rằng, Dương Trần là một cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh. Hàm nhiệm vụ cách xù ban thưởng, muốn đến thử thời vận. Dương Trần nghe nói lời này, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, vậy được rồi, đã các ngươi muốn chết, vậy ta cũng chỉ có thể không khách khí. Nói xong, Dương Trần chính là dự định động thủ, nhưng mà, không chờ hắn hành động, đối diện trong 5 người, liền có người cười to đi ra. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi còn không có hiểu rõ tình huống. Cái kia cười to người, thân hình dẫn đầu bước ra, đồng thời đối với những người khác nói ra, mấy ca, người này giao cho ta liền có thể, các ngươi cứ việc trừng mắt xem kịch vui đi. Vừa dứt lời, hắn chính là sải bước hướng về Dương Trần đi đến, trên mặt lộ ra vô tận khinh miệt cùng vẻ khinh thường. 4 người khác, lại là riêng phần mình phân tán ra đến, dự định đoạn tuyệt Dương Trần đường chạy trốn. Dương Trần thấy thế, dứt khoát đứng tại chỗ bất động, mắt lạnh nhìn người này hướng về chính mình đi vào, thậm chí ngay cả thể nội tu vi, đều chưa từng vận chuyển. Một màn này, rơi vào cái kia huyết linh phủ người trong mắt, càng làm cho trên mặt hắn vẻ khinh miệt, càng phát nồng nặc lên. Lập tức, vị này huyết linh phủ người, cũng không nóng lòng động thủ, mà là từng bước lăng không hướng về Dương Trần đạp đi. Cả hai ở giữa khoảng cách, đang không ngừng giảm bớt, vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, 10 trượng, 1 trượng, khi cả hai khoảng cách chỉ là 1 trượng thời điểm, cái kia huyết linh phủ người, mới dừng lại, giờ phút này nó khóe miệng ôm lấy cười lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Dưới cái nhìn của người nọ, Dương Trần như vậy khinh thường, đơn giản chính là đang tự tìm đường chết. Vừa dứt lời, hắn chính là lòng bàn tay ánh sáng màu đen thổ lộ. Một cỗ trước nay chưa có mùi máu tanh, cũng là bỗng nhiên bộc phát ra. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi tất, nụ cười trên mặt hắn, chính là trong chốc lát ngưng kết. Đi theo liền có vô tận hãi nhiên hiện ra đến, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, chính hắn yết hầu chỗ, lại có nồng đậm máu tươi tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Vị này huyết linh phủ người, theo bản năng muốn mở miệng, nhưng lại là những lời này, tất cả đều cắm ở yết hầu chỗ. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Chính trông thấy một tấm phong cách cổ xưa không gợn sóng khuôn mặt. Cùng lúc đó, xa xa 4 vị huyết linh phủ người đã có chút đã đợi không kịp. Bọn hắn bắt đầu lớn tiếng mở miệng. Ta nói, ngươi đến cùng được hay không? Nếu là lại không động thủ, ta muốn phải lên. Đúng đấy, ta cũng muốn qua tay nghiện đâu. Ngươi một hồi động thủ, cần phải nhẹ một chút. Thật vất vả đụng phải kẻ yếu, vạn nhất trực tiếp giết chết, liền không dễ chơi. Ha ha, 4 người kia cười cười nói nói, quên cả trời đất, hoàn toàn không có chú ý tới phía trước đồng liêu. Kỳ thật đã là điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Cũng không lâu lắm, mấy người kia cũng phát hiện một tia dị dạng. Bởi vì bọn hắn phía trước đồng liêu, đột nhiên dùng hai tay che yết hầu. Toàn thân càng là run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Bốn người này, tất cả đều nhướng mày. Vừa định muốn ngưng thần nhìn lại, nhưng lại tại lúc này, bọn hắn đồng liêu lại là thân hình lung lay, sau đó trực tiếp từ không trung rơi xuống, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để bốn người tất cả đều sững sờ. Trọn vẹn qua mấy giây, bọn hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó từng cái vội vàng ngưng thần nhìn về phía Dương Trần. Vừa xem xét này không sao, bốn người bọn họ sắc mặt tất cả đều bỗng nhiên biến đổi, bởi vì nơi đó căn bản không có Dương Trần thân hình biến mất. Một cỗ dự cảm không tốt bỗng nhiên từ bốn người trong lòng dâng lên, còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, lại có một cái đồng liêu thân hình không được rơi xuống. Cái gì? Còn lại ba người tất cả đều quá sợ hãi, vội vàng muốn tụ lại cùng một chỗ. Vừa mới bọn hắn vì phòng ngừa Dương Trần chạy trốn phân tán ra đến, bây giờ lại là lại như vậy, thật sự là hối hận muốn chết. Để bọn hắn có chút thở dài một hơi chính là, mặc dù tổn thất hai người, bọn hắn ba vị hay là một lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Cùng lúc đó, bọn hắn phát hiện biến mất Dương Trần lại lần nữa xuất hiện, mà lại liền tại bọn hắn phía trước. Tiểu tử, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, bây giờ ngươi không còn có cơ hội sống sót. Ba người sắc mặt âm trầm nói, theo bọn hắn nghĩ, bây giờ bọn hắn ba vị tụ lại cùng một chỗ, tiến có thể công, lui có thể thủ, hoàn toàn ở vào thế bất bại. Có thể Dương Trần lại là cười khổ lắc đầu, nói ra, xem ra các người vẫn là không có làm rõ ràng tình huống a. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lơ đãng quét mắt một chút phương xa một chỗ máu chảy bên trong. Sau đó không có chút nào phát giác thu hồi ánh mắt. Ngược lại từng bước hướng về ba người dậm chân mà đi. Vạn trượng, ngàn trượng, ba người thấy thế, sắc mặt tất cả đều có chút trầm xuống. Trước đó bọn hắn người đầu tiên xuất thủ dồn người là bởi vì nhất thời chủ quan. Bây giờ Dương Trần vậy mà học loại này đi lại, quả thực để bọn hắn 10 phần nổi nóng. Hừ, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Ba người tất cả đều khẽ quát một tiếng, trong lật tay lấy ra mặt nạ màu xám mang lên mặt. Bỗng nhiên ba đạo cường hoành khí tức từ ba người trên thân bộc phát ra, mặc dù thực lực của bọn hắn vẫn không có đạt tới hóa linh cảnh nhị trọng, lại là so phổ thông nhất trọng cường giả tối đỉnh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại cỗ này tăng phúc phía dưới, ba người vừa mới mất đi lòng tin trong nháy mắt bạo dạp, vậy mà chủ động hướng về Dương Trần trùng sát mà đi. Bá bá bá, ba đạo tàn ảnh như thiểm điện quét sạch hơn phân nửa không, nhấc lên trận trận cuồng phong, đồng thời càng có ba đạo huyết quang phóng lên tận trời. Cái kia mỗi một đạo trong huyết quang đều có một mảnh vạn trượng huyết hải nổi lên, huyết hải lao nhanh ở giữa truyền ra cuồn cuộn lôi âm hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế lại là lắc đầu, tại ba đạo huyết hải tiến đến sát na, năm ngón tay khép lại, sau đó 10 phần tùy ý đánh ra một quyền. Một quyền này thật là tùy ý đến cực hạn, thậm chí Dương Trần đều chẳng muốn nhìn một chút giao chiến chỗ. Oanh ra một quyền về sau, thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về trước đó lơ đãng liếc nhìn qua địa phương bôn tập mà đi. Đang cùng Dương Trần giao chiến ba người tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu, thế nhưng là một giây sau, trên mặt bọn họ liền lộ ra trước nay chưa có hãi nhiên tới. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Dương Trần trước khi rời đi trong nháy mắt, biển máu của bọn họ đã sụp đổ, hóa thành vô số huyết vũ, tản mát ra, kinh khủng hơn, còn có một cỗ không cách nào hình dung kình phong, thuận dương trần trước nắm đấm phương, hướng về bọn hắn cuốn tới. Phốc phốc phốc, ba người căn bản không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt, chính là bạo thành huyết vụ, triệt để chết đi. Một bên khác, Dương Trần thân hình quét sạch, đồng thời trong miệng quát khẽ nói, không cút ra đây đúng không? Cái kia tốt, vừa dứt lời, hắn nắm đấm lại lần nữa quét sạch mà ra, hướng về trước mắt máu chảy hung hăng oanh ra một quyền. Hắn nắm đấm những nơi đi qua, nhấc lên trận trận tiếng thét, thế nhưng là, không chờ hắn nắm đấm, triệt để quét sạch mà ra. Cái kia chảy máu chảy bên trong, đột nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị, lập tức liền có một đạo thân hình, chật vật lùi lại mà ra. Người này cũng là thân mang huyết linh phủ phục sức, chỉ bất quá, khí tức trên thân, lại là hóa linh cảnh nhị trọng. Dương Trần làm bộ, hừ lạnh một tiếng, công ra nắm đấm không thu, ngược lại triển khai bàn tay, nhẹ nhàng lật một cái. Liền có một thanh trường kiếm màu tím nổi lên. Phúc Hải Thước, Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng. Thể nội tu vi, bỗng nhiên hóa thành 20,000 trượng gợn sóng. Kỳ dị là, những gợn sóng này đang không ngừng quay cuồng. Liền như là sóng biển đồng dạng. Đồng thời có kỳ dị biển động thanh âm phun trào mà ra. Theo Dương Trần trường kiếm vung chém mà ra. Cái này 20,000 trượng nguyên khí, bỗng nhiên thu nạp đứng lên, hình thành một đạo 20,000 trượng kiếm khí. Bay thẳng mà đi, công kích này, cùng lúc trước chắc hẳn, mặc dù lớn nhỏ biến thành gấp 2, nhưng uy lực lại là tăng vọt mấy lần trở lên. Cường hoành kiếm khí, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa, đều chém vào thành hai nửa đồng dạng. Phía trước lẩn trốn người thấy thế, sắc mặt hơi đổi, vội vàng trong lật tay lấy ra mặt nạ màu xám, mang lên mặt đồng thời, sau lưng có 20,000 trượng huyết hải phun trào mà ra. Ngăn cản tại kiếm khí trước mặt, oanh, cả hai trong chốc lát đụng vào nhau, ngập trời tiếng oanh minh, làm cho cả thiên địa đều kịch liệt run lên. Sau đó huyết hải liền có thể là kịch liệt sôi trào, phảng phất tùy thời đều muốn không chịu nổi kiếm khí công kích đồng dạng. Cái kia huyết linh phủ hóa linh cảnh nhị trọng người thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng dự định quay người tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người sát na, lại là có một cái như là thép kim đồng dạng bàn tay như thiểm điện từ hắn hậu phương nhô ra, một thanh kẹp lại cổ của hắn. Ngươi chừng nào thì? Người này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vừa định muốn giãy giụa, lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh buốt sát ý từ thanh niên trước mắt trên thân truyền vang mà ra, không khỏi để hắn một cái cơ linh. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt nói ra, ta hỏi ngươi đáp, nếu là đáp án để cho ta hài lòng, có thể tha cho ngươi một mạng. Thật, thật. Người kia nghe thấy lời ấy, có chút không dám tin nhìn qua Dương Trần. Nói thật, bị phát hiện sát na, hắn liền đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhưng hắn vừa mới hỏi thăm, chính là ở giữa Dương Trần sắc mặt lạnh lẽo, lúc này không dám nhiều lời, vội vàng nhẹ gật đầu. Tên gọi là gì? Dương Trần lãnh đạm mà hỏi. Phương Nghiệp. Phương Nghiệp hồi đáp. Dương Trần nghe nói, cũng không có trực tiếp hỏi vấn đề thứ hai, mà là vẫy tay một cái, đem Phương Nghiệp nhẫn không gian mang tới. Sau đó lật xem lật một cái, quả nhiên từ truyền tin ngọc giản bên trong, đã đoán được đây là tên thật. Dương Trần lại sắp chết đi hai vị nhất trọng võ giả trên thi thể, mang tới nhẫn không gian, vơ vét không ít tin tức đoạn ngắn. Mới lại lần nữa hỏi, huyết hạn giới do ai thống lĩnh, cụ thể có bao nhiêu người? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,